Vô thường, chương 590, cướp đoạt, gocchuyenaudio.com, bên cạnh cũng có một bóng người xông đến, chính là Đường Tử Thư. Tia tinh thần chi lực màu xám nhạt Đường Phong đã hấp thu kia bị Đường Tử Thư chụp hụt, hắn kinh ngạc quay đầu nhìn Đường Phong nói. Thân thủ của thập thất đệ thật nhanh, Đường Phong cười cười với hắn, Đường Tử Thư cũng không dám trì hoãn, tranh thủ chạy đến nơi có tinh thần chi lực khác để cướp đoạt. Tất cả đều dựa vào bổn sự của ngươi, nhanh tay có tay chậm không, ở chỗ này sẽ không ai nói tình nghĩa huynh đệ, giảng lễ nghĩa khiêm tốn với ngươi cả. Bởi vì chỉ cần chần chờ một chút thì tinh thần chi lực đã rơi vào tay người khác rồi. Vậy nên dù không đoạt lại Đường Phong thì nội tâm của Đường Tử Thư cũng không có chút oán hận gì cả. Hấp thu một đạo tinh thần chi lực Đường Phong liền cẩn thận cảm thụ một chút liền phát hiện được thân thể của mình từ trong ra ngoài không có biến hóa gì cả, chỉ có cương khí trong cơ thể hơi hùng hồn hơn một chút thôi, chỉ có như vậy. Thứ này cũng không có hiệu quả như trong truyền thuyết A, đừng nói diễn sinh năng lượng cương tâm mà ngay cả tố chất thân thể cũng không thay đổi chút gì cả. Bất quá việc này hẳn là có liên quan đến việc thân thể của mình đã được rèn luyện đến mức cực hạn. Đường Phong chỉ nghiên cứu vài lần hô hấp nhưng đợi đến khi lấy lại tinh thần thì mấy chục đạo tinh thần chi lực trên bầu trời lúc nãy đã không còn chút gì, đều bị những đệ tử trẻ tuổi của Đường gia ở đây đoạt cả rồi. Có người nhịn không được cười ha hả lên, phỏng chừng đã nhận được chỗ tốt gì đấy từ tinh thần chi lực. Cũng có người gấp đến độ vung tay vung chân chửi ầm cả lên, đại khái là do động tác quá chậm nên không cướp được chút gì cả. Bất quá giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, một lát nữa vẫn còn rất nhiều cơ hội cho đám người kia nắm lấy, thất bại tạm thời bây giờ cũng không phải đã là kết cục. Một đám người lại chờ đợi trong mong mỏi, một chung trà sau trên bầu trời liền xuất hiện thêm mấy chục đạo tinh thần chi lực đủ màu sắc, số lượng lúc này so với ban nãy hình như còn nhiều hơn một chút. Những đệ tử Đường gia vẫn đang chờ đợi lập tức thi triển ra sở học của mình, lao từ mặt đất lên bầu trời giống như mũi tên được bắn đi vậy, tràng diện rất hoành tráng. Đường Phong giờ cũng không nhắm vào đạo tinh thần chi lực màu xám nhạt nữa mà phóng đến nơi có hai đạo tinh thần chi lực đang quấn quýt lại với nhau. Hai đạo tinh thần chi lực này một đạo băng lam còn đạo kia màu hỏa hồng, thuộc tính băng hỏa dây dưa cùng một chỗ với nhau giống như hai con cự mãng vậy. Không đợi Đường Phong vọt đến nơi hai đạo tinh thần chi lực thì bên cạnh đã nhiều ra một thân ảnh. Không có cách nào, tràng diện quá mức hỗn loạn, không cẩn thận thì sẽ có người cùng nhìn chúng cùng một đạo tinh thần chi lực với mình ngay. Hơn nữa hai đạo này lại dây dưa cùng một chỗ không phân tán giống những đạo kia, chỉ cần đến nơi là có thể đoạt được hai đạo tinh thần chi lực cùng lúc, đương nhiên sẽ có người nhắm chúng rồi. Đường Phong tranh thủ liếc nhìn bóng người kia liền không khỏi có chút buồn bực, bởi vì người này không phải ai khác mà là nhị ca Đường Long vẫn luôn châm chọc khiêu khích mình. Đường Long cũng đã nhận ra sự tồn tại của Đường Phong. Mặt âm trầm chừng mắt liếc hắn một cái liền bộc phát ra một thân thực lực mạnh mẽ khiến tốc độ lại tăng nhanh thêm một bậc lao đến hai đạo tinh thần chi. gocchuyenaudio.com, lực kia, đang lúc vui sướng muốn thò tay bắt lấy thì sắc mặt lại trở nên ngẩn ngơ. Bởi vì không đợi hắn bắt được thì hai đạo tinh thần chi lực đó đã rơi vào tay của người khác rồi, mà người này lại chính là Đường Phong vốn phải ở phía sau hắn. Sao lại như vậy, sắc mặt Đường Long liền tối sầm, đầy phiền muộn, nhị ca, đa tạ, Đường Phong cười ha ha, Đường Long cũng rất dứt khoát trong lòng tuy rằng tức giận nhưng cũng không hề làm gì Đường Phong. Sau khi phát giác được mình chậm một bước liền xoay người phóng tới hướng một đạo tinh thần chi lực khác cách đó không xa. Đạo tinh thần chi lực kia trước khi có đệ tử Đường gia khác đến đã bị hắn thu vào túi. Mà lúc này Đường Phong lại đoạt được thêm một đạo tinh thần chi lực khác nữa. Đợt thứ hai chấm dứt tổng cộng Đường Phong đoạt được ba đạo. Sau khi đáp xuống đất liền cẩn thận cảm thụ ba đạo tinh thần chi lực này, thuộc tính của chúng không hề giống nhau, hai đạo trước đó là băng hỏa còn đạo sau này lại là phong. Hắn phát hiện ra đạo tinh thần chi lực thuộc tính phong kia cũng không có tác dụng quá lớn với mình. Sau khi hấp thụ cũng chỉ giống ban nãy tăng thêm được một chút cương khí thôi. Còn hai đạo băng hỏa kia lại trực tiếp chui vào đan điền của Đường Phong, dung hợp cùng một chỗ với tiểu khô lâu. Con mắt có hai màu khác nhau của tiểu khô lâu phảng phất như thâm thúy thêm rất nhiều, ngoại trừ việc đó ra cũng không có biến hóa gì cả. Chẳng lẽ nói tác dụng lớn nhất của tinh thần chi lực chính là tăng thêm lực lượng của cương tâm sao? Mặc dù Đường Phong không có cơ hội thí nghiệm thêm nhưng cũng cảm nhận được sau khi mình hấp thu hai đạo tinh thần chi lực kia thì uy lực của tiểu khô lâu liền tăng thêm một chút. Đúng rồi, tinh thần chi lực chính là thiên địa nguyên lực. Mà lực lượng của cương tâm trong chiến đấu cũng là điều động thiên địa nguyên lực để bản thân sử dụng tăng cường thêm chiến lực. Giờ mình lại hấp thu tinh thần chi lực dung hợp vào trong cương tâm, vậy sau này thiên địa nguyên lực được cương tâm điều động cũng nhiều hơn, uy lực do cương tâm phát huy ra cũng lớn hơn. Dù đây chỉ là suy đoán nhưng Đường Phong cảm thấy rất có thể là sự thật. Cương tâm của mỗi người đều không giống nhau, thuộc tính của tinh thần chi lực mỗi lần xuất hiện cũng không giống nhau. Nếu để cho người có thuộc tính cương tâm tương ứng hấp thu vậy thì có thể tăng lên lực lượng của cương tâm rồi. Nhưng chàng diện giờ lại là một mảnh hỗn loạn, hơn nữa cơ hội chỉ trôi qua trong chốc lát nên không thể làm hoàn hảo thế được. Chỉ có thể trông chờ vào thực lực và kỳ ngộ của bản thân mỗi người thôi. Nếu hấp thu đúng thì sẽ mang lại tác dụng rất lớn, bằng không thì dù có lấy được nhiều tinh thần chi lực hơn nữa cũng chỉ tăng cường được chút thực lực thôi. Bất quá, vẫn có rất nhiều những tinh thần chi lực không có thuộc tính, vậy chúng có tác dụng gì? Đã không còn thời gian và cơ hội để Đường Phong nghiệm chứng nữa bởi vì đợt tinh thần chi lực thứ ba đã xuất hiện. Số lượng xuất hiện lúc này rõ ràng lại nhiều hơn trước một ít. Trong lòng đã rõ ngọn nguồn nên Đường Phong chỉ tập trung chộp lấy tinh thần chi lực thuộc tính băng và hỏa, còn những cái khác thì không hề động đến, để lại cho những huynh đệ tỉ muội của mình. Lực lượng cương tâm lại được tăng cường từng chút một, tuy rằng mỗi lần Đường Phong chỉ chộp được 2-3 đạo, nhưng thành quả. Góc truyện audio.com cũng khiến cho không ít người đỏ cả mắt vì trong tất cả những người ở đây thì chính hắn đoạt được nhiều nhất. Đây đã là kết quả của việc Đường Phong đã áp chế tốc độ và thực lực của bản thân, nếu không thì không chừng đã có người ghi hận hắn rồi. Cách chương.